Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, trên đường. Nhanh đến, Joshua đã đợi chờ thời gian rất lâu. Từ cái này một ngày hắn đối đầu kia ngân sắc cổ long xuất thủ, đem hắn theo ngủ say bên trong bừng tỉnh đến nay, hắn vẫn chờ đợi tiến về cái kia chưa biết thế giới. Dùng bản thể đối mặt với đối phương thời điểm, Joshua hiếu chiến, đây là sự thật. Joshua vẫn luôn nghĩ khiêu chiến cổ long, kiến thức một chút cái gọi là hoàn mỹ sinh vật, nguyên sơ sinh mệnh, đến tột cùng có như thế nào. Lực lượng, đây cũng là sự thật, không hề nghi ngờ, muốn cùng cổ long chiến đấu chính là bản thân của hắn sao sao. Hắn đích đích xác xác muốn cùng đối phương giao thủ. Phân ra cao thấp, cho dù đối phương nguyên bản áp căn liền không nhận biết hắn, cùng hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột cũng giống như vậy. Nhưng liền xem như hiếu chiến như thế, Joshua cho tới nay đều lo liệu lấy dạng này một cái nguyên tắc. Đó chính là đối mặt không có dẫn đầu lộ ra địch ý tồn tại, tuyệt đối không chủ động xuất thủ, lại thế nào muốn chiến đấu. Ít nhất cũng phải quang minh chính đại khiêu chiến, mà như hắn đại nửa tháng trước bởi vì thần tính ảnh hưởng sở tác, lại là không hề nghi ngờ đánh lén. Hắn thừa dịp cổ long không sẵn sàng, cưỡng ép đối với đối phương vung ra nhất quyền, đem hắn theo ngủ say bên trong bừng tỉnh, mà một chuyến này động sản sinh phản ứng dây chuyền, thậm chí ở chung quanh một mảnh quảng vực thế giới trong vòng sinh ra sóng to gió lớn, không hề nghi ngờ đối cổ long tạo thành khốn nhiễu. Joshua cho dù là có trăm ngàn loại lý do, cũng vô pháp kéo xuống sự thật này, bởi vì không cách nào khống chế tự thân sao sao đưa đến việc ác. Thật sự là quá buồn cười, cũng quá đáng xấu hổ. Ta làm, ta gánh chịu, hắn nghĩ như vậy tới. Tịnh không kịp chờ đợi muốn rửa sạch phần này sỉ nhục không hề nghi ngờ. Tại đa nguyên trong vũ trụ, tuyệt đối không chỉ bọn hắn một đội người muốn truy đuổi cổ long tung tích. Giờ đây cổ long gào thét đã tại thâm uyên xung quanh nổi lên sóng lớn. Hiện tại khẳng định đã có triển vọng kể đông đảo ác ma cùng dị tộc đã tại cái kia thế giới xung quanh du đãng, thăm dò cổ long lực lượng. Khu trục những tồn tại này chính là chiến sĩ mục tiêu lần này. Đương nhiên, Joshua cũng không cho rằng đây là đối với mình trước đó lỗ mãng hành động làm ra đền bù. Cũng tuyệt đối không phải ra tại cái gì hảo tâm. Dù sao, có thể khiêu chiến cổ long, cuối cùng chỉ có một người. Joshua, ngươi cảm thấy sao? Quan trắc người số trinh sát tới đại lượng thời không ba động. Sách. Phụ cận đây đến tột cùng có bao nhiêu người? Vô tận trong hư không tối tăm, có một chiếc bạch sắc phi thuyền đang thuận theo lấy thời không lưu. Trong hư không cấp tốc đi thuyền, chính là Barnier cùng William hai người đi qua nhiều lần cải tiến sau đó ngồi xe thích hạm, quan. Chắc người, số, vận dụng thượng cổ tinh linh thái dương thuyền khoa học kỹ thuật nó có được trong hư không tự do đi. Thuyền năng lực. Là hai vị truyền kỳ pháp sư sớm mấy năm tại thượng cổ di tích bên trong thăm dò thành quả chi nhất. Một chiếc toàn bộ dài không vượt qua 150 mét tiểu hình phi thuyền hiện cũng hình thang. Hai bên treo hình bầu dục bộ khoang thuyền. Nó mặc dù nhìn như bỏ túi, thực tế ngũ tạng đều đủ. Thậm chí chứa cho dù là tại quán thiên bạch tháp cũng coi là đệ nhất đẳng hư không quan trắc trang. Bị... Lúc này Barnier đang thông qua quan trắc nghi trinh sát xung quanh thời không bên trong dị thường. Năng lượng ba động, vị này truyền kỳ pháp sư hít sâu một hơi. Đệ lục thâm uyên kia nhóm thâm uyên ác ma, ngũ sắc long tộc, ba cái hoàn toàn khác biệt, cũng đều là đến tự khác biệt thế giới tiến lên vết tích. Nói như vậy, chí ít có năm cái có thể ra vào hư không thế lực đã nhận ra cổ long tồn tại. Tịnh triều lấy thế giới kia cấp tốc tới gần. Một bên, khống chế quan trắc người số di động William nhăn lại mi đầu. Đệ lục thâm uyên lĩnh chủ chúng ta đều biết. tham ăn ma vương Goliath thủ hạ có 5 vị ác ma đại quân. Tại toàn bộ Thâm Uyên cũng coi là siêu đại hình thế lực. Bọn chúng thường xuyên xâm lấn cái khác Thâm Uyên cùng thế giới. Ngũ sắc long tộc cũng là người quen cũ. Mặc dù gần nhất bị thất thần giáo hội đánh khá là thê thảm, nhưng ít ra cũng có 3 vị truyền kỳ long vương cấp xem như đỉnh cao chiến đấu đấu lực. Nhưng cái khác 3 cái thế lực là từ đâu đụng tới? Có thể ra vào hư không tồn tại tuyệt đối không có kẻ vớ vẩn. Nếu như bọn chúng một mực khoảng cách microp thế giới cũng không xa mà nói, vì cái gì nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn không có quan trắc tới bọn chúng qua? 2 vị truyền kỳ pháp sư liên tiếp không ngừng đưa ra vấn đề. Bọn hắn đầy bụng nghi hoặc, nhưng Joshua lại bởi vì Calis thế giới hỏa diễm trọng sinh, biết được một bộ phận trong đó mật tân đã hủy diệt thế giới là có thể trọng sinh, liền như là microp đại lục bằng vào Grantia thế giới hỏa diễm triệt để khôi phục như thế. Cũng như Calis thế giới bởi vì Grantia thế giới tàn lửa mà tạm thời thiêu đốt như thế. Trật tự cùng hỗn độn là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Hủy diệt cùng tân sinh cũng vẻn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Cho dù là Calis thế giới như thế, tứ đại nguyên tố cũng bắt đầu sụp đổ thế giới, đều có thể bởi vì một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển xuất hiện mà khôi phục. Huống chi cái khác kỳ thật còn có chút tàn lửa Thâm Uyên đâu. Cổ long lực lượng có thể từ không nói có, để không có chút sinh cơ thế giới có được mới tinh sinh thái quyển. Phần này lực lượng đối với đám ác ma tới nói là tuyệt đối vô pháp cự tuyệt. A tương đồng, một phần trọng sinh lực lượng đối với những thế giới kia gần như hủy diệt, tỉ như giống như hạch mùa đông như thế, hoàn cảnh văn minh cũng như nhau có được cực lớn sức hấp dẫn. Những này văn minh nếu có thể làm cho thế giới của mình hủy diệt, như vậy có được ra vào hư không năng lực cũng không kỳ quái. Nhưng bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt nguyên nhân, bọn chúng hẳn không có bao nhiêu dư lực tiến hành nhiều lần như thế đại hư không thăm dò hành động. Nếu như không phải là bởi vì cổ long, bọn chúng tuyệt đối sẽ chỉ nán lại tại chính mình quê quán, cẩn thận liếm láp vết thương, phái sai tiểu quy mô binh sĩ tìm kiếm khả năng thích hợp thế giới di dân. Cũng hẳn là chính là vì gì đó trước đó microp thế giới vô pháp phát hiện nguyên nhân của bọn nó, đem chính mình suy đoán nói cho 2 vị truyền kỳ cường giả về sau. Vô luận là Barnier hay là William đều nhẹ gật đầu. Trong đó truyền kỳ người ngâm thơ dòng nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác, rất có thể. Chúng ta microp thế giới đã từng kỳ thật cũng là gần như hủy diệt, không hề đứt đoạn hạ xuống. Chính vì vậy, tại thời không tranh cảnh bên trong chúng ta mới có thể cùng đệ lục Thâm Uyên, đệ thất Thâm Uyên cùng thứ 37 tầng Thâm Uyên liền nhau. Nói thật, cùng chúng ta khoảng cách tương đối gần thế giới, tuyệt đại bộ phận đều là nhanh muốn hủy diệt, nhập vào Thâm Uyên tồn tại. Joshua nghĩ nghĩ xung quanh Calis thế giới, cùng gặp thiên tai tà thần, Pit Lord, tập kích Uner thế giới, không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đều là chút sắp tắt thở thế giới. Nhưng chúng ta mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn chúng muốn cứu vãn thế giới của mình liền tự mình đi cố gắng, cản trở chúng ta thấy cổ long, liền làm tốt bị chúng ta đánh bay chuẩn bị. Đại khái biết được chưa biết thế lực khả năng lai lịch, Barnier cùng William tức khắc khí phách phấn chấn. Trong đó, tóc trắng pháp sư già Barnier quay đầu, đối với mình bạn tốt nhiều năm lộ ra một cái nụ cười. Ha ha ha, lần này mạo hiểm thật là kích động a. Chí ít 9 cái truyền kỳ, 5 cái có thể ra vào hư không thực lực. Qua trong vòng mấy chục năm chúng ta chơi qua như thế đại sao? Trước kia đương nhiên không có, nhưng là hiện tại có. William khống chế quan trắc người số trong hư không đi vội. Hắn như nhau cười ha ha. Thật thú vị a, tự do tự tại mạo hiểm, không nhận bất luận cái gì trói buộc, khiêu chiến tự mình cực hạn, không có nỗi lo về sau đây mới là chúng ta một mực không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bảo trì tự do thân nguyên nhân. Tức khắc, có thể trông thấy, hư không bên trong sáng lên một chút bạch sắc quang hồ. Nó khúc cong thời không, thuận theo lấy thời không lưu tiến lên. Cái này đến cái khác tại đại ma triều bên trong nở rộ quang huy thế giới bị hắn lướt qua. Để nó cách mình chỗ cần đến càng ngày càng gần. Nhưng ngay tại nó sắp đến mục tiêu dự định lúc, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một chi hạm đội khổng lồ. Hắc ám đa nguyên trong hư không vũ trụ, bị vô tận thời không loạn lưu tràn ngập. Muốn tại dạng này hoàn cảnh bên trong quan sát, nhất định phải có được đặc biệt dụng cụ, hoặc là cường đại đến đủ để nhìn ra thời không thực lực. Nhưng vô luận là dụng cụ cỡ nào tinh tế, thực lực cường đại cỡ nào, quan trắc phạm vi đều là có hạn độ. Đối với ở vào quan trắc người số bên trên ba vị truyền kỳ cường giả mà nói, tại bọn họ sắp đến cổ long chỗ thế giới thời điểm, bọn hắn quan trắc phạm vi cuối cùng liền đột ngột xuất hiện một chi to lớn kỳ dị hạm đội. Đây là từ mấy ngàn chiếc cầu loại hình chiến hạm tạo thành hạm đội. Những này chiến hạm có cũng không dễ thấy màu xanh đậm đồ hóa trang. Cùng loại với sinh vật lân phiến bên ngoài trên trang giáp miêu tả lấy một loại kỳ lạ hoa văn trang. Chí, tuyệt đại bộ phận viên cầu chiến hạm lớn nhỏ đều bằng nhau. Đường kính ước chừng 400 thước, mà bọn chúng trung tâm, tựa hồ là kỳ hạm cự hình viên cầu chiến hạm chính là có gần ngàn mét toàn bộ dài. Hình thể khổng lồ và cùng người khác khác biệt màu xanh da trời đồ hóa trang để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra nó đặc thù. Móa sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao sao sao sao. Ngoặc kép, nơi này là Fetila liên bang hạm đội. Người đến dừng bước, nơi đây thời không giới vực đã bị chúng ta phong tỏa. Một chi hư không hạm đội, tựa hồ muốn chúng ta dừng lại. Không cần tiến lên, Joshua giơ lên mi đầu. Hắn cười nhẹ hỏi, nhìn qua có chút hùng vĩ. Microp đại lục hiện tại liền ngay cả lơ lửng chiến hạm đều không có thông dụng a. Làm sao bây giờ, đánh chìm bọn chúng hay là vượt qua? Người quản tên là hùng vĩ. Nghe thấy Joshua mà nói, William không khỏi cười nhạo một tiếng. Khống chế quan trắc người số hắn lắc đầu nói. Nói thật, nếu như không phải Microp thế giới bây giờ còn chưa phát triển ra cơ sở nhất ma năng công nghiệp. Hệ thống, vô pháp đem chúng ta nghiên cứu tiến độ hóa thành vật thật. Loại này hạm đội, nếu đem chúng ta truyền kỳ cường giả nắm giữ lực lượng. Toàn bộ dân dụng hóa, phổ cập hóa, toàn bộ Microp văn minh sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Ta đều khó mà tưởng tượng. Loại này hạm đội, Barnier như nhau cười nhạo một tiếng, kém phù văn vận dụng, đơn giản buồn cười, xem ở bọn chúng không có khai hỏa phân thượng, chúng ta liền gắn gượng làm vượt qua. Móa sao sao, phía trước đến hạm, tại hư không cũng có thể truyền lại cường đại ma lực ba động theo cự hình hình cầu chiến hạm bên. Trong truyền ra, mà chiến hạm trung tâm phòng chỉ huy. Một cái nửa người trên giống như bạch tuộc, nửa người dưới giống như nhuyễn trùng, có to lớn đầu lâu cùng xúc tu sinh vật đang khống chế ma lực của mình cùng chiến hạm cộng minh. Chỉ huy toàn bộ hạm đội tiến hành cảnh giới. Móa sao sao sao, sao sao sao sao sao, sao sao sao, ngoặc kép, mời lập tức quay đầu. Nếu như tiếp tục hành động, chúng ta sẽ khai hỏa. Nương theo lấy cái này kỳ dị sinh vật truyền lệnh, toàn bộ viên cầu hạm đội tức khắc liền phóng xuất ra kinh người ma lực ba động. Vô số có khắc họa phù văn lân phiến theo những này viên cầu trên chiến hạm bay ra. Sau đó trong hư không tạo thành cái này đến cái khác ngắn gọn tinh tế cự hình trận pháp. Pháp trận trong cấp tốc ngưng tụ năng lượng, có thể trông thấy màu đỏ thẫm ma pháp cột sáng sắp bắn ra. Nhưng lại tại kỳ hạm khống chế phát giác quan trắc người số tịnh không có bất kỳ cái gì giảm tốc dự định, cho nên chuẩn bị xuống làm khai hỏa lúc, nó bỗng nhiên đình chỉ bất luận cái gì hành động, thậm chí ngừng lại chính mình ở vào phần lưng hô hấp lỗ. Lịch đại tổ tiên a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dark Brother, Fetila liên bang đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh, kỳ hạm trưởng khống giả hoàn toàn chính không thể tin tưởng nhìn thấy gì đó. Nó ngu ngơ đứng tại cầu loại hình chiến hạm trung tâm buồng chỉ huy. Trợn mắt hốc mồm trông lấy trước mắt ma lực trong màn hình điên cuồng một màn. Hư không bên kia, kia một chiếc nho nhỏ bạch sắc phi hành khí. Nguyên bản tại chiến hạm dự phán trong hệ thống uy hiếp không đủ năm. Ước như trong hư không lưu lãng vật chất hài cốt. Nhỏ yếu như vậy đi thuyền bay hạm. Phía sau văn minh khẳng định không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên nó mới có thể không thèm để ý chút nào hạ lệnh khu trục. Tịnh dự định đem hắn phá hủy. Nhưng là ngay tại vừa rồi, tình huống bất thình lình sản sinh biến hóa. Sao? Ngoặc kép, 5, 92 vạn, 1.600 vạn, 74 triệu, 380 triệu. Dark Brother liền như thế ngơ ngác nhìn chăm chú lên dự phán trong hệ thống sổ tự lấy một loại không. Thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng lên cao. Cuối cùng tiêu thăng đến cho dù là 10 cái đệ nhất hạm đội đều kém xa tít tắp dưới đáy. Nó ngay từ đầu còn tưởng rằng là chiến hạm ma năng hệ thống sai lầm. Có thể tiếp xuống năng lượng trinh sát hệ thống nhưng lại cho nó nặng nề một kích. Móa sao? Ngoặc kép, chỉ số năng lượng vượt qua 500 triệu. Siêu cao có thể cảnh báo. Đề nghị lẩn tránh. Chúng ta đối mặt là một khỏa thu nhỏ lại mặt trời sao? Dark Brother vẫn không chịu tin tưởng điểm này. Nó mặc dù biết được đa nguyên vũ trụ bao la vô biên. Trong đó tồn tại cường đại nhiều vô số kể. Có thể đã từng chinh phục đếm rõ số lượng cái thế giới Fetila liên bang cường đại cũng không phải. Hư giả, mặc dù liên bang bởi vì nội chiến thụ trọng thương. Thậm chí liền lúc đầu thế giới đều gần như hủy diệt. Có thể nó cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy tin tưởng. Như thế một chiếc nho nhỏ phi thuyền lại có viễn siêu bọn chúng toàn bộ hạm đội thực lực. Cho nên Dark Brother không chút do dự từ bỏ hình tròn chiến hạm có khả năng sai lầm trinh sát hệ thống. Mà là đem ma lực của mình nhô ra. Muốn thăm dò kia chiếc nho nhỏ phi thuyền chân thực cho nên. Nó nhìn thấy, cái gọi là chân thực, kia là ba cái to lớn lại vĩ ngạn ý chí. Trong đó một cái phảng phất từ vô số mạc nhện điệp ra mà thành. Đếm mãi không hết tâm trí đường về tạo thành phảng phất một cái thế giới như vậy phức tạp tinh thần. Hệ thống, một cái giống như phù văn hóa thân, trăm ngàn vạn loại hoàn toàn khác biệt. Đại biểu cho vô số loại khác biệt ý nghĩa phù văn ở dưới sự khống chế của hắn giống như đồ chơi. Có thể tùy ý tổ hợp thành vạn vật, mà cái cuối cùng, phảng phất là mặt trời, lại phảng phất là đốt đỏ lên cương thiết, kiên cố mà không thể phá hủy, lại có đốt cháy hết thảy nóng rực, mặc dù không bằng trước đó hai cái ý chí như vậy không thể phỏng đoán. Nhưng lại có một loại thuần túy cường đại. Mỗi một cái ý chí đều khống chế đủ để khu động toàn bộ hạm đội hành động mấy tháng năng lượng. Mà những năng lượng này bị bọn hắn hoàn mỹ ước thúc tại thể nội. Trước đó bọn hắn không có đem hắn phóng xuất ra. Cho nên chiến hạm hệ thống ngộ phán bọn hắn chiến đấu đấu lực chỉ có 5. Nhưng là bây giờ, kia còn tại tăng lên không ngừng sổ tự rõ ràng nói cho Dark Brother. Bọn chúng lấy làm tự hào lực lượng tại một ít siêu cấp sinh mệnh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Fetila hạm đội đều ngây người tại hư không chỗ cũ. Mặc cho chỉ có bọn chúng phân nửa thậm chí nhỏ hơn quan trắc người số dùng một loại không nhanh. Không chậm tốc độ theo hạm đội của mình khe hở bên trong xuyên qua. Tất cả bọn chúng nguyên bản phóng thích ra phù văn công kích trận pháp đều phảng phất tê liệt. Cung nghênh lấy phù văn trưởng khống giả đi qua cùng rời đi. Mà đợi đến quan trắc người số hoàn toàn biến mất tại Fetila hạm đội quan trắc phạm vi bên trong lúc. tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn thân toát ra bài xuất giống như mồ hôi lạnh làm lạnh dịch. Ngoặc kép, quá nguy hiểm, tại quan trắc người số hoàn toàn biến mất về sau. Dark Rider run rẩy dùng xúc tu xoa xoa trên thân chảy ra làm lạnh dịch. Nó không tự chủ được lẩm bẩm nói. Quả nhiên, có quan hệ với nguyên sơ sinh mệnh sự tình không phải chúng ta có thể tham dự. Báo cáo quốc hội cũng thông chi phía trước đội tiền trạm. Chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, đệ nhất hạm đội chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Fetila người hiệu suất là đáng giá khẳng định. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, toàn bộ hạm đội liền đã làm tốt điều hành công việc. Sau đó, một chi kỳ lạ viên cầu hạm đội liền quả quyết trở về địa điểm xuất phát. Biến mất tại trong hư không? Đây cũng là lựa chọn chính xác. Bởi vì lúc này Colonos thế giới xung quanh đã trở thành ác ma đại quân, truyền kỳ Long Vương, có thể so với truyền kỳ cường giả siêu cấp chiến hạm. Không biết tên siêu cấp sinh vật rằng co lẫn nhau chiến trường. Vì tranh đoạt cổ long lực lượng, không có tồn tại lại lùi bước, một hồi đại chiến thảm liệt sắp bày ra, mà liền tại lúc này. Một chiếc bạch sắc nhỏ nhỏ lơ lửng hạm còn tại trong hư không hành xử. Đã trên đường, nhanh đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,